Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 61, canh 1, Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, mở ra phòng môn, bên ngoài hành lang một mảnh hắc ám. Nàng mở ra đèn, đi xuống lầu, nhìn hết thảy quen thuộc lại xa lạ, không cấm trào ra nhiệt lệ tới. Bỗng nhiên nghe được thang lầu thượng tiếng bước chân cấp vang. Dung Khuynh Thành quay đầu đi, cùng người tới mặt đối mặt sững sờ ở đương trường. Dung Khuynh Thành nhìn hắn, trong lòng ái hận đan xen. Dung Diệu Đình lại đến gần vài bước, nói, Khuynh Thành, ngươi hảo hảo, hảo hảo. Dung Khuynh Thành nhìn Dung Diệu Đình phức tạp ánh mắt, ngửi được hắn một thân mùi rượu. Như thế nào hắn trước tiên thích uống rượu, bởi vì hắn là bác sĩ, cho nên không phải bởi vì tình thương kích thích, hắn là sẽ không uống nhiều rượu. Dung Khuynh Thành nói, ta là hảo hảo, nhưng thật ra ngươi. Dung Diệu Đình bỗng nhiên ôm chặt nàng, nói, thực xin lỗi, Khuynh Thành, thực xin lỗi. Dung Khuynh Thành không cấm ngẩn ra. Đột nhiên nói, ngươi, cũng đã trở lại. Dung Diệu Đình đỡ lấy nàng bả vai, khiếp sợ mà nhìn Dung Khuynh Thành này trương thượng còn trẻ mặt. Cùng lúc này cặp kia như u đàm dường như đôi mắt thực không tương xứng. Triệu Thanh Y không nghĩ tới vừa mới bị thổ lộ, nàng uyển chuyển từ chối. Trung gian mới cách xa nhau một ngày, Dung Diệu Đình lại vội vã ước nàng gặp mặt, hơn nữa là chỉ nàng một người đi. Có chuyện quan trọng thương lượng, đến định ngày hẹn vùng ngoại thành thời điểm, lại nhìn đến trong xe lại đi xuống một cái mỹ lệ thiếu nữ tới. Nàng một đôi mắt trầm tĩnh như hồ sâu, Triệu Thanh Y chỉ xa xa cùng bọn họ đối diện, liền cảm thấy bầu không khí thực không đúng, nhất thời cảm thấy kỳ quái. Chờ đến gần khi, này mới bước lộ gian, Triệu Thanh Y minh bạch, thái độ không đúng. Dung Khuynh Thành hẳn là hoạt bát mà nhảy lại đây, lôi kéo cánh tay của nàng díu dít, mà Dung Diệu Đình hẳn là ánh mắt càng ôn nhu triền miên một ít. Hiện tại hẳn ánh mắt là có một tia ôn nhu, chính là càng có rất nhiều phức tạp. Đây là nàng tàng thư điểm phụ cận, mưa dầm mùa liền phải tới, vạn nhất bị ẩm hủy hoại đã có thể không hảo. Nàng đang định ngày gần đây muốn đem thư lấy ra. Vốn dĩ hôm nay chính là lại đây hủy đi, đạn. Bên trong khói mê đạn, nếu không khỏi nàng tự mình tới hủy đi nói, chỉ sợ muốn phiền toái không thôi. Mê đảo một đám lại một đám người, Triệu Thanh Y nói không có thời gian ước ở nơi khác gặp mặt mà đến hồi lãng phí thời gian. Muốn gặp nàng liền nơi này tới gặp, nàng làm cấp dưới vãn một giờ đến chính là... Triệu Thanh Y dẫn bọn họ ở phụ cận mấy khối đại thạch đầu ngồi hạ. Mới nói, các ngươi hưng sự hừng hực mà tới tìm ta. Rốt cuộc chuyện gì, ta rất bận nha. Dung Diệu Đình ký ức phức tạp, cảm tình càng phức tạp. Một cái kiếp trước hắn xem nhẹ chán ghét người, là hắn đời này thâm ái người. Mà nàng nguyên là một cái có điểm tiểu tâm tư nha hoàn di thái thái. Hiện tại là chồng hoa gia vạn người kính ngưỡng anh thư. Nàng còn vẫn luôn cùng Dung gia hợp tác thậm chí trợ giúp Dung gia. Yêu thương Khuynh Thành, thậm chí bảo hộ hắn miễn với bị Tô Nhược Tuyết sở lừa gạt mà cửa nát nhà tan. Nàng giúp đỡ hắn bổ não, hoặc là nói hắn ở chỉ số thông minh thượng không có vấn đề lớn. Bằng không cũng niệm không ra thư tới, nhưng là ở tình cảm cùng nhân tâm thượng, hắn là cái ngu ngốc. Hắn vọt vào ánh lửa chung không phải muốn cứu Tô Nhược Tuyết, mà là muốn sát nàng. Hắn có thể thừa nhận nữ nhân lừa gạt, lại không thể thừa nhận nàng đối người nhà của hắn xuống tay. Huống hồ, hắn vì cứu con trai của nàng, hắn duy nhất nhi tử đều bị chết như vậy thê thảm ni này một bút bút thêm ở bên nhau là có bao nhiêu trọng, nhi tử sau khi chết, hắn nghe được tin tức là bị trầm giang. Triệu Thanh Y ở bờ sông tế điện về nhà sau, hắn cũng trộm đi bờ sông, quỳ gối bờ sông khóc thút thít, ở khi đó hắn lại gặp Kim Tiền Bang một cái tiểu lâu la. Đối phương chẳng những phía trước truy kích quá Dung Khuynh Thành. Hắn đi Kim Tiền Bang chuộc hài tử khi, người này cũng ở đây. Hắn lúc ấy quá tức giận, muốn nhào lên đi cùng nhân gia liều mạng, đối phương đánh hắn một đốn, lại mắng hắn bệnh tâm thần, lại nói lên Dung Khuynh Thành chết không liên quan bọn họ sự. Là Tô Nhược Tuyết kia một kêu lầm đạo bọn họ chào sai rồi người. Chú, lúc ấy Kim Tiền Bang còn tưởng rằng chết tiểu hài tử là Lâm Thanh Vân nhi tử. Cho nên chỉ đề ra Dung Khuynh Thành, mà bắt người sự phát sinh ở buổi sáng. Bọn họ bắt Dung Khuynh Thành liền hồi Kim Vinh ra. Chính là Dung Khuynh Thành rõ ràng nhớ rõ Tô Nhược Tuyết chạy về ra khi đã là trạng vạng. Liền hắn đều so nàng về sớm ra. Sau đó mới hỏi khởi hắn Khuynh Thành về nhà không có. Như vậy nàng không chỉ là muốn họa thủy đông dẫn mà thôi. Mà là muốn Dung Khuynh Thành mệnh. Làm Dung Diệu Đình không kịp cứu Dung Khuynh Thành. Đã làm luôn là có dấu vết. Hắn vẫn là có cơ hội phát hiện chân tướng. Chính là khi đó hắn thân nhân tang tẫn. Lưu lại một hắn trước nay cũng không có từng yêu Di Thái Thái. Dung Diệu Đình không nghĩ tin tưởng. Cho nên lần nữa thử Tô Nhược Tuyết, nàng luôn là làm bộ không biết, hoặc làm ra xin lỗi thương tiếc bộ dáng, tựa hồ hận không thể chịu khổ chính là chính mình. Lúc ấy, Tô Nhược Tuyết đã cố ý lấy thân tương thác với Dung Diệu Đình. Lúc này Tô đợi có tính nguy hiểm lại cường đại lâm mấy năm. Thật sự tin tưởng hắn đã chết, không nghĩ thủ, chẳng qua khi đó lương tri làm hắn không có vì sắc sở mê. Ngược lại có lệ Tô Nhược Tuyết, Hoàng Sương muốn mang nàng di dân đi nước Mỹ, còn nói cho nàng hắn đem tài sản đổi thành đô la. Dung Diệu Đình quyết định tự mình điều tra rõ hết thảy chân tướng. Hắn phái người tìm được rồi từ trước Lâm gia chiếu cố quá Tô Nhược Tuyết lão bộc người Tôn Tẩu. Tôn Tẩu nói Lâm Thanh Vân cùng Tô Nhược Tuyết lưỡng tình tương duyệt. Ở nhà khi, Tô Nhược Tuyết cũng thường xuyên cấp Lâm Thanh Vân kéo cầm sướng khúc. Hai người ở kết hôn trước liền lui tới mấy lần, thời trẻ, Lâm Thanh Vân liền đưa quá đồ vật cấp Tô Nhược Tuyết. Sau lại, bởi vì Lâm Mẫu cũng vội và ôm tôn tử, muốn Lâm Thanh Vân thành thân, ngoạn ngoạn phong trần nữ tử đương nhiên không được. Lâm Thanh Vân liền tuyển đặc biệt Tô Nhược Tuyết, hôn sự làm được tuy cấp, nhưng là Tô Nhược Tuyết không có nửa phần không vui. Tôn Tẩu còn kiêu ngạo nói, liền công tử người như vậy. Nơi nào dùng đến chân chính cưỡng bách nữ tử đâu. Tự tiến trầm tịch không biết có bao nhiêu. Là cái này từ đi. Ngoặc kép, chú, Tô lừa Dung ra người. Bởi vì nàng biểu hiện vô tội. Sau lại Triệu cũng vẫn luôn cho rằng Lâm lấy Tô khi là cường cưới hào đoạt. Tô Nhược Tuyết làm trò Lâm thái thái phú quý được sủng ái. Mỗi ngày thực vui vẻ. Tôn Tẩu miêu tả đến sinh động như thật. Lúc ấy Tôn Tẩu lại không ở Lâm gia làm, loại này việc vặt còn bảo cái gì mật nha. Dung Diệu Đình đối nàng ra tay hào phóng, ở kia giặc Oa chiếm lĩnh thời kỳ thập phần khó được. Đương nhiên biết gì nói hết, Dung Diệu Đình nghe xong ngũ vị trần tạp, này nơi nào là nàng biểu hiện hôn nhân không được tự chủ. Vận mệnh trêu người đâu, vì sao phải lừa hắn, còn chưa đủ, hại chết hắn biểu muội. Liên lụy chết con hắn, mà chính hắn thật là cái đại xuẩn chứng. Dung Diệu Đình đối Dung Khuynh Thành không phải không có cảm tình, mà là vẫn luôn là huynh muội chi tình. Hắn mới vô pháp làm được viên phòng, luôn có thác loạn cảm giác. Cho nên, Dung Khuynh Thành đã chết, chẳng những có phụ phụ thân Lâm Trung dặn dò. Hắn bản thân cũng là thương tâm cực kỳ, mà con hắn, tuy rằng không phải hắn chờ mong phương thức Giáng sinh. Lại cũng là hắn thân sinh nhi tử nha. Vì như vậy một cái làm bộ làm tịch, tâm tư ác độc, tàn hại vô tội nữ tử. Hắn đều làm chút cái gì nha. Hắn không trách nàng lừa hắn. Chính là vì sao phải hại Khuynh Thành nha. Hắn cũng thẹn làm người phu, thẹn làm cha, báo thù. Đúng vậy, hắn muốn báo thù. Báo thù đi tế điện Khuynh Thành. Hắn có thể trả giá hết thảy. Đã không có thân nhân. Hắn lại còn thủ sẽ cái gì gia nghiệp đâu. Hắn đem công ty nhà xưởng đều bán, đem tiền phân cho các thuộc hạ, phân phát người hầu khi, chỉ có Triệu Thanh Y như thế nào cũng không muốn đi. Hắn muốn đem Tô Nhược Tuyết mẫu tử thiêu chết, lại không có nghĩ đến Tô Nhược Tuyết so với hắn tưởng thông minh. Nàng trước một ngày cũng biết hắn đi tìm Lâm gia cũ phó sự, cũng liền đề phòng hắn. nàng không có chung hắn mê dược, muốn ôm nhi tử chạy ra. Dung Diệu Đình phát hiện, liền vọt vào biển lửa chung muốn đi thân thủ báo thù. Chú, ở Vô Tri Nguyên chủ Triệu Thanh Y trong mắt, đây là liều chết đi cứu Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết cũng là nói như vậy. Ở biển lửa bên trong gặp nhau khi, Tô Nhược Tuyết còn muốn làm bộ vui sướng, giống như cho rằng hắn là tới cứu nàng giống nhau. Ở chưa từng có giết qua người thiện lương hắn hơi hơi do dự khi, nàng bỗng nhiên đem một phen kéo thọc vào hắn trái tim phương hướng. Nàng trong mắt rưng rưng, bất đắc dĩ dãy dụa dường như, phe phẩy đầu, vẫn là như vậy mỹ lệ. Đình ca, chớ có trách ta, là ngươi bức ta, ta thật sự muốn cùng ngươi ở nước Mỹ hảo hảo sinh hoạt. Muốn đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn giao cho ngươi. Chính là, ngươi đã không cho ta cơ hội này. Vì cái gì, yếu hại, Khuynh Thành, nàng trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Nói, liền nàng cũng xứng, nàng bất tử, ta như thế nào đương dung ra nữ chủ nhân. Cho nên, ta đối với ngươi là thiệt tình. Hôm nay ngươi ta như thế hoàn cảnh, là ngươi bức cho ta nha. Dung Diệu Đình muốn nắm chặt tay nàng, chính là hắn không sức lực. Mà nàng dùng sức lại đem kéo thọc đi vào. Hắn đem mất đi ý thức. Mà nàng duỗi tay ở hắn túi áo tây trang trung đào đi rồi hắn hối phong ngân hàng sổ tiết. Kiệm Mani hắn tầm mắt dừng ở nàng ôm chung mê dược nhi tử rời đi bóng dáng thượng. Ngày xuân ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông. Xuân về trên mặt đất. Hết thảy ấm rào rạt. Triệu Thanh Y trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Thở dài. Nói như vậy ta còn là may mắn, nàng đối ta là tốt nhất, nhìn Dung thị huynh muội hoặc là nói phu thê đều tối tăm thần thái. Nàng đem nguyên chủ bị đương hạ nhân sai xử 30 năm giản yếu nói. Dung Diệu Đình nắm tay niết đến khanh khách rung động, tiền sinh hắn đến tột cùng ái một cái gì nữ nhân nha. Dung Khuynh Thành lại bình tĩnh nhìn Triệu Thanh Y, nói, không đúng. Ngươi không phải nàng, nhưng không có ngươi tính tình cùng bản lĩnh, Triệu Thanh Y nói. Ngươi là sẽ biến, các ngươi có thể biết được 40 năm sau sự sao? Ta có thể, ta so các ngươi nhiều đương 40 năm người, hơn nữa nhiều đương 200 năm quỷ, ta trở về tự nhiên liền biến thành hiện tại bộ dáng. Dung Diệu Đình nhớ tới trong đầu một ít này. Thế ký ức, hỏi, 2046. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, có một số việc, hà tất nói toạc, Dung Khuynh Thành lại không biết cái này, nói, nếu chúng ta đều đã trở lại, có chút công đạo có phải hay không nên lấy về tới. Triệu Thanh Y nói, ta biết các ngươi kiếp trước quá oan khuất, kiếp này hết thảy lại còn không có phát sinh, các ngươi muốn báo thù liền báo đi, vô luận thế nào, kia nữ nhân thật không đáng đồng tình. Nhưng báo xong rồi thù, hảo hảo sinh hoạt, đi ra linh hồn bóng ma, quý trọng tốt đẹp hoa namani nhân sinh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì đâu? Hữu hạn sinh mệnh phải dùng tới làm gì đâu? Ca, xưởng dược vẫn là muốn dựa ngươi đâu? Nàng sẽ không ngăn cản bọn họ báo thù, chính mình nhất minh bạch loại mùi vị này, sẽ không đạo đức bắt cóc làm cho bọn họ tha thứ. Dung Diệu Đình không cấm ngẩn ra. Đáy lòng lại sinh ra trọng sinh trước ký ức, khiến cho trong lòng lưu luyến si mê tới. Hắn này một đời đối Triệu Thanh Y yêu say đắm mãnh liệt một chút cũng không thể so tiền sinh đối Tô Nhược Tuyết thiếu, kiếp trước hắn đối Tô Nhược Tuyết nghĩ lầm là hai tâm hiểu nhau tình yêu. Mà này một đời nguyên lai cái kia hắn đối Triệu Thanh Y là thật sâu mê luyến. Loại này cảm tình, làm hắn biết rõ đối phương không yêu hắn. Hắn làm bất luận cái gì sự đều không oán không hối hận. Cổ Long nói qua, tình yêu như tinh, mê luyến như hỏa, tinh quang tuy đạm lại vĩnh hằng, ngọn lửa mặc dù ngắn tạm lại nhiệt liệt, tình yêu còn có điều kiện, còn có thể giải thích, mê luyến lại là hoàn toàn điên cuồng, mà hắn đối Triệu Thanh Y mê luyến còn có thân tình cơ sở. Có lẽ cũng không ngắn tạm mà ni nàng thần bí, nàng mỹ lệ, nàng cơ trí. Nàng vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, đều làm người mê luyến, mãnh liệt như hỏa, hắn nhất sinh nhất thế không nghĩ thanh tỉnh dứt bỏ. Dung Diệu Đình không chút cười khổ, hắn kiếp trước chết phía trước, là tưởng hảo hảo bồi thường Dung Khuynh Thành nhất sinh nhất thế. Nếu nàng vẫn là như vậy yêu hắn, chính là, hiện tại pha hai đời ký ức tình cảm chính mình, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn như là bị vận mệnh thao túng rối gỗ, rõ ràng hắn cái gì đều không muốn làm sai, chính là nơi trốn đều là sai. Hắn cũng cảm thấy chính mình là cái cha, rõ ràng hắn không nghĩ phụ bất luận kẻ nào. Dung Diệu Đình nói, nếu không có xưởng dược, ngươi, sẽ không tưởng lại tiếp xúc ta đi. Dung Khuynh Thành cũng không cấm đánh giá hai người, nàng lúc này tâm tình cũng thập phần phức tạp, có hai đời ký ức, nàng cũng không biết đối biểu ca ái vẫn là không yêu. Nhưng là xem biểu ca này phó thần thái, lại là đối y sinh ra tình ý, hoặc là càng thêm phức tạp, y đâu, kiếp trước cũng như vậy thích biểu ca, nhưng nàng hiện giờ thân phận cùng kiêu ngạo nào tình hình lúc ấy cam tâm di thái thái. Không đúng, nàng còn không có gả cho biểu ca đâu, bọn họ là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, Triệu Thanh Y nói, như thế nào không tiếp xúc đâu, ở không có xưởng dược trước, ta liền tiếp xúc quá ngươi. Năm đó nhận nghĩa phụ khi thiệt tình thực lòng, liền sẽ không làm bộ, trừ phi các ngươi cảm thấy ta xuất thân thấp hèn, không xứng với các ngươi Dung gia, Dung Diệu Đình nói. Cho đến ngày nay, ngươi cần gì phải nói loại này lời nói? Triệu Thanh Y nhàn nhạt nhìn về phía phương xa đồng ruộng. Cũng không có dọc theo hắn tình cảm thâm nhập nói đi xuống ý tứ. Nàng thái độ thực rõ ràng. Dung Khuynh Thành suy nghĩ một hồi lâu, chợt nói, Thanh Y, ngươi, gả cho biểu ca đi, ta cũng rất tưởng niệm tiểu bảo, ta hảo tưởng tái kiến hắn, Thanh Y vẫn là thích biểu ca đi, từ bọn họ trong miệng biết tiểu bảo sau lại kết cục. Lúc này nhớ tới, Dung Khuynh Thành không cấm rơi lệ, nàng lại oán thượng Dung Diệu Đình, hắn tên ngốc này, hỗn đàn, tiểu bảo như vậy ngoan. Như vậy thông minh, như vậy đáng yêu, hắn như thế nào nhẫn tâm đâu? Tác giả có lời muốn nói. Cầu hoa, hết chương.